Duy Toàn xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Mây Hạ và tác giả Móm. Hai người tác giả cũng hợp tác với kênh một thời gian rồi, nhưng mà cái số lượng truyện gửi về cho kênh không quá nhiều. Mỗi một tập truyện gửi về thì đều rất là hay. Và hai câu chuyện ngày hôm nay sẽ diễn biến như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ôi là nước ơi, đã đêm mà xem, chưa trời chưa chặt rồi mà con dâu tôi nó vẫn nằm ì trong phòng, để con mẹ già này phải hầu nó đây này. Đúng là nhà tôi vô phước vô phúc thì mới vớ phải cái đứa con dâu như cô mà. Bà Lan vừa gào lên vừa đập cửa rầm rầm, làm cho Mi ngủ trong phòng giật mình tỉnh giấc. Tối hôm qua sau khi làm xong việc nhà bà Lan còn bắt cô làm đủ thứ chuyện, khiến mãi đến 12 giờ đêm cô mới chợp được mắt. Mi khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ mới là 5:30 sáng, ấy vậy mà bà Lan cứ hét lên như thể vỡ đê vậy. Mấy nhà hàng xóm nghe tiếng gào của bà cũng chẳng còn lạ gì nữa. Họ chỉ thương cho đứa con dâu nết na như Mi lại gặp ngay quả mẹ chồng rời ơi đất hỡi, ghê gớm nhất cái vịnh Bắc Bộ này. Một người đi ngang qua không nhịn được liền can: làm cái gì mà bà cứ hét cả xóm lên thế? Tối qua hành nó đến nửa đêm còn chưa đủ à? Bà Lan nghe vậy liền quắc mắt nhìn lại. Này bà kia, ăn nói cho cẩn thận nhé. Ai hành nó? Chính tôi mới là người đang bị hành hạ bởi cái thứ con dâu siêng ăn nhắc làm đây này. Thôi thôi bà ơi, bà đừng có mà bốc phét. Bà thế nào, con Mi thế nào thì cả làng này biết, chứ cần gì phải nói. Cái mồm bà cũng vừa thôi, không là nghiệp lắm đấy. Nói xong, người đàn bà phủi đít quay đi, để lại bà Lan với gương mặt méo mó, bừng bừng lửa giận. Hai người xưa nay lúc nào cũng ghen ghét nhau, nên nhiều khi cái vá là chuyện đương nhiên. Nhưng chớ trêu thay là lần nào bà cũng bị thua trước miệng lưỡi sắc bén của bà Hương cả. Bà Lan nghiến răng ken két mà rít lên: ô cái loại ăn cơm nhà vác tủ và hàng tổng, nhà mụ ở biển hay sao mà bao đồng thế. Lúc này Mi mới sửa soạn đi ra. Cô không biết bà Lan vừa mới bị bà Hương hàng xóm nói cho xấu mặt, nên vẫn lễ phép chào. Dạ, mẹ dậy sớm thế à? Tối qua con mệt quá nên ngủ hơi quá ạ. Bà Lan đang sẵn trong mình cơn tức giận không biết chút vào ai, liền quay ngoắt lại nhìn Mi như thể kẻ thù. Bà ta chút hết bao nhiêu bực tức lên người con dâu của mình. À, ý cô bảo là tôi hành hạ cô khiến cho cô không ngủ được ngon giấc phải không? Cái loại ăn bám con trai tôi như cô mà cũng có quyền đòi hỏi à? Mau cút đi, nấu cơm sáng rồi cho gà lợn ăn cho tôi. Đúng là cái loại ăn bám, không được tích sự gì mà. Lan ấm ức lắm. Cô không hiểu tại sao mẹ chồng lại có những ác cảm lớn đến vậy với cô. Mặc cho cô đã cố gắng nỗ lực chiều theo ý của bà, nhưng tất cả đều chỉ nhận lại một sự ghẻ lạnh và ghét bỏ mà thôi. Lan vốn dĩ mồ côi bố khi mới lên năm, nên mọi việc trong nhà đều do một tay mẹ cô gánh vác. Thương mẹ nên Mi học hết cấp 2 cũng nghỉ ở nhà để đi làm thêm, mặc cho bà Hiền mẹ của cô có ra sức can ngăn như thế nào. Cô còn nhớ như in lời của mẹ khi quyết định nghỉ học: mẹ đã khổ thì đành, nhưng con phải ráng học lấy con chữ để mai này có công ăn việc làm chứ con. Con muốn khổ như mẹ hay sao? Mi biết là mẹ thương mình, nhưng cô còn thương bà hơn như thế. Nhất là khi chứng kiến mẹ mình phải chạy vậy từng đồng để đóng học cho con. Vậy là Mi nghỉ học trong sự tiếc nuối của thầy cô bạn bè và của cả gia đình. Chính vì hoàn cảnh éo le như thế mà từ nhỏ cô đã phải chịu biết bao khổ đau và tủi cực, khiến cho người con gái mới 20 tuổi mà đã dày dặn kinh nghiệm sống. Ấy vậy mà cô lại gặp được Hùng, cũng là người chồng hiện tại. Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù cho mẹ anh phản đối kịch liệt vì sự chênh lệch giữa hai gia đình. Hùng lại là đứa con độc nhất nên bà Lan càng phản đối hơn. Nhưng tình yêu bồng bột ấy đã giúp họ vượt qua tất cả và nắm tay ở bên nhau cũng suốt 2 năm nay. Chớ trêu thay là hai người dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng được mụn con nào, khiến cho bà Lan đã ghét Mi lại càng thêm ghét cay ghét đắng. Dù chưa biết nguyên nhân ở đâu, nhưng mà Mi vẫn tự cảm thấy bản thân có lỗi, nên khi về nhà chồng, dù có bị mẹ chồng không vừa mắt thì cô vẫn nhịn, chẳng để ở trong lòng. Nhưng bà Lan nào có hiểu cho nỗi lòng ấy của người con dâu. Bà ta ra sức mạt hạ, chê bai gia thế của gia đình cô, khiến cho My không khỏi ứa nước mắt. Nhất là khi chồng cô đi vắng thì bà lại càng có cơ hội để hành hạ con dâu hơn. Vừa sáng sớm đã nghe thấy tiếng mắng chửi khiến cho bố chồng của My là ông Hiếu cũng phải cau mày đi ra nhắc nhở. Bà nói vừa cái mồm thôi, không hàng xóm nó ra nó cười cho thối mũi đấy. Còn My nó mệt thì cho nó nghỉ chút chứ sao. Hồi xưa bà lấy tôi chẳng có hôm 9-10 giờ mới dậy là gì. Bà Lan nghe chồng nói vậy, 9-10 giờ mới dậy thì thẹn quá hóa giận. Ông đừng có mà nói điêu, tôi làm gì có cái chuyện đấy. Hôm nay cũng như mọi ngày khác, bà Lan tìm mọi cách để hành hạ đứa con dâu. Bà ta vứt đống quần áo chăn màn trước mặt của My mà ra lệnh. Cô liệu mà giặt hết đống này cho tôi? Nhưng mà mẹ ơi, nhà có máy giặt mà mẹ. Mẹ thả bớt vào đó giặt cho nhanh ạ. Hay cái cô này. Tôi nói một thì cô cãi 10 là sao? Thế cô có giặt không hay lại để tôi hầu? Dạ, mẹ cứ để đấy cho con ạ. Vậy là My lại ngậm ngùi làm việc chẳng khác gì một đứa ở trong nhà. Tiếng chuông điện thoại vang lên, My lau vội đôi bàn tay nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người xa lạ. Alo, có phải cô là con gái của bà Hiền phải không? Hiện tại bà đang cấp cứu tại bệnh viện của chúng tôi. Làm phiền cô qua đây một chút ạ. My nghe vậy thì choáng váng cả người. Vốn dĩ sức khỏe của mẹ cô đã không tốt, lại ở có một mình nên cô rất lo lắng và thường xuyên nhờ hàng xóm sang thăm nom. Hai nhà cũng chẳng cách xa nhau lắm, nhưng chớ trêu thay là hễ cô xin về nhà là bà Lan lại đay nghiến đủ điều. Mày về đấy để mà mang vác hết đồ đạc bên này cho con mẹ mày chứ gì? Thế nên là My dù rất muốn nhưng cũng chẳng mấy khi về được. Nghe tin mẹ đang cấp cứu, My bỏ vội đống quần áo đang giặt giở mà chạy vội vào trong nhà mặc quần áo. Bà Lan đang chóp chép ăn hướng dương, thấy con dâu bỏ việc thì gào lên. Này con kia, mày đi đâu đấy hả? My vừa vội chạy ra bên ngoài vừa đáp. Dạ, mẹ con đang cấp cứu trong bệnh viện nên con phải đến gấp ạ. Mẹ nấu hộ con bữa cơm hôm nay ạ. Nói đoạn My phóng xe đi mà chẳng cần bà ta trả lời, vì cô biết rằng mẹ chồng mình sẽ chẳng quan tâm đến việc sống chết của bất cứ ai khác ngoài người thân ruột thịt của mình cả. Đến bệnh viện, nhìn người mẹ đã nuôi lớn mình đang nằm thở mệt nhọc khiến My không khỏi xót xa. Cô chưa báo đáp được mẹ bao nhiêu, vậy mà lại đi lấy chồng, để lại mẹ một mình trong mái nhà tranh. Bác sĩ nói với cô, bà Hiền cần được bồi bổ nhiều hơn để nâng cao sức khỏe. Nhưng từ khi về nhà chồng, cô không được đi làm kiếm tiền thì lấy đâu ra để bồi bổ cho mẹ. Hôm nay cô phải vét sạch tiền mà cô cất giấu bao năm nay mới đủ để nộp viện phí cho bà. Chờ bà Hiền về nhà, My không ngừng an ủi. Mẹ đừng quá lo lắng, con sẽ cố gắng mua cho mẹ ít thuốc bổ để uống. Nhưng mà mẹ phải uống đều đặn vào chứ đừng như lần trước, cứ uống được chút lại bỏ. Bà Hiền biết con sống bên nhà chồng cũng chẳng dễ dàng gì nên không muốn làm phiền con. Thôi con ạ, mình lấy chồng rồi thì là người bên ấy, còn không có thì thôi đừng có cố mà ảnh hưởng tới gia đình. My hiểu mẹ lo cho mình nên vô cùng xúc động. Ở được với mẹ một lúc thì cô cũng phải ra về, vì sợ rằng về muộn bà Lan lại điên tiết chửi, ủng má nhà cô lên, thì có mà chết. Và đúng như những gì cô nghĩ, vừa thấy cô về nhà thì bà Lan đã gân cổ lên mà chửi, nhưng cô mặc kệ cũng chẳng nghĩ làm gì. Tối hôm đó chồng cô đi công tác 3 ngày cuối cùng cũng đã về. Hắn chẳng quan tâm việc mẹ mình đang ra sức chửi rủa vợ mình mà chỉ cau mày nói. Con mới về, để yên cho con nghỉ chút được không? Con mệt lắm rồi. Bà Lan thấy vậy thì mới im lặng nhưng mắt vẫn đằng đằng sát khí. My thấy chồng về thì e dè hỏi. Anh ơi, mẹ em bị ốm, anh có tiền thì cho em ít để em mua thuốc bổ cho mẹ với ạ. Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức bà Lan xông vào và quát lên. Tao biết ngay mà, mày về đấy, không có cái gì tốt lành mà lại. Mày vừa về thăm mẹ một cái là mày lại kiếm cớ moi tiền của chồng mày đúng không? My lắc đầu nguầy nguậy. Không phải vậy đâu mẹ, mẹ đừng nghĩ thế mà tội con mẹ ơi. Mày còn cãi láo với tao à? Con tao đi làm mệt nhọc cung phụng cho mày chưa đủ, Mà mày còn muốn nó cung phụng cho mẹ mày nữa à? Nhưng anh ấy cũng là con của mẹ con. Con cũng chỉ hỏi anh ấy chút ít để mua thuốc bổ chứ không có ý. Mị chưa dứt lời thì bà Lan đã giơ tay tát mạnh vào mặt con dâu, khiến cho cô điếng người không kịp phản ứng. Bà ta quay ngoắt sang thằng con trai vẫn còn đang ngơ ngác mà bảo: Tao cấm mày đưa tiền cho nó đấy nghe chưa? Mày mà đưa cho nó đồng nào thì liệu thần hồn với tao. Nói đoạn, bà Lan quay người rời khỏi phòng. Bấy giờ Mị mới dấm dứt khóc, tưởng rằng sẽ được chồng quan tâm an ủi. Nhưng không, anh ta còn làm cô thêm tổn thương. Cô không thấy tôi mệt nhọc đi làm để kiếm tiền hay sao mà còn hỏi? Đến bộ quần áo tôi còn chẳng dám mua, huống chỉ là mua thuốc bổ đắt tiền cho mẹ cô. Thôi, cô đi làm việc đi, để cho tôi nghỉ. Mị ấm ức lắm, nhưng phận làm dâu lại chẳng kiếm ra được đồng tiền nào, khiến cô phải ngậm đắng nuốt cay mà nhẫn nhục. Nhưng mà mọi chuyện ngày hôm sau đã khiến cô chẳng còn sức nào mà chịu đựng được nữa cả. Đêm hôm đó không biết tại sao bà Lan lại gọi Mi vào trong phòng mà lôi ra chiếc vòng vàng nói này nói nọ. Nghĩ rằng mẹ chồng có ý khoe của nên Mi chẳng thèm bận tâm mà ngồi đó nghe xong thì về. Sáng ngày hôm sau là ngày giỗ của họ. Vì ông Hiếu là trưởng nên mọi người họ hàng cùng kéo nhau đến ăn. Mi tối tăm mặt mày ở trong bếp cả buổi thì bỗng dưng bị bà Lan kéo tóc giật ngược lại. Còn khốn này, ai cho mày trộm đồ của tao? Mọi người xung quanh và ngay cả Mi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe bà Lan hét lên như lợn bị chọc tiết. Làng nước ơi, ra đây mà xem. Nó thấy tôi có vòng vàng nên đâm ra ăn cắp. Tại tôi cũng quá tin người nên mới thành ra nông nỗi này. Bà ta vừa hét vừa tát bôm bốp lên mặt con dâu, mặc kệ cho cô vẫn đang phân bua nhưng không thành. Đến khi mấy người phụ nữ đang nấu bếp phải chạy ra can thì bà ta mới chịu dừng lại. Bấy giờ họ mới nghe thấy giọng của Mi. Con không có ăn cắp vòng của mẹ. Cả ngày hôm nay con ở trong bếp nấu phụ, làm gì có thời gian mà vào trong ăn cắp. Một người nghe vậy cũng xen vào. Đúng vậy, hôm nay con Mi nó ở cùng chúng tôi suốt cơ mà. Bà Lan đảo mắt như giang lạc, đoạn lại hét lên như thể oan ức lắm. Hôm qua tôi gọi nó lên xem vòng, chỉ có nó mới biết được tôi để vòng ở đâu mà thôi. Không phải nó ăn trộm thì là ai? Mị bị bà Lan lôi lên trên nhà khi mọi người lớn trong họ còn đang ngồi nói chuyện rôm rả. Cô đứng giữa căn nhà mặc cho bà Lan gào lên tấu tội. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nghi hoặc về phía của cô. Duy chỉ ông Hiếu là còn hơi ngập ngừng như thể không tin nổi. Ông vội vàng khuyên can người vợ vẫn đang không ngừng la hét. Bà cứ bình tĩnh cái đã, chắc gì đã là con nó làm. Bà Lan quắc mắt quay sang lườm quýt chồng. Cái chất giọng chua lành lạnh khiến người khác nghe thấy cũng phải bịt lỗ tai. Đến cái giờ này mà ông còn bênh cho được cái con này à? Ông thương nó còn hơn thương vợ mình đúng không? Đúng là tôi vô phúc lắm với có ông chồng với đứa con dâu như vậy. Ông Hiếu trợn mắt, chỉ thẳng tay vào mặt vợ mà quát. Bà nói vừa vừa phải phải thôi nhá. Ăn có thể nhịn chứ nói không được điêu đâu. Bà cứ vu oan cho con dâu như thế thì ai chịu được? Bà Lan thấy chồng điên tiết vội đổi chủ đề, không dám chửi ông nữa mà quay lại túm tóc đẩy ngã Mi xuống sàn nhà. Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt của cô mà hét lớn. Chính nó hôm qua còn hỏi mượn tiền thằng Hùng cho mẹ nó chữa bệnh, nhưng chồng nó không có. Thấy tôi có chiếc vòng vàng gia truyền nên nảy ra lòng tham trộm mất. Chắc chắn là nó chứ không phải ai khác, cả con mẹ già của nó nữa. Đã bệnh tật ốm yếu thì chớ, lại còn moi móc con rể của mình. Đúng là cái loại vô ăn vô học nên mới đẻ ra cái đứa con trộm cắp như thế này. Mị từ nãy đến giờ đã chịu không biết bao nhiêu uất ức, trên mặt vẫn còn in hẳn năm ngón bàn tay của mẹ chồng. Nhưng khi nghe bà Lan xúc phạm đến mẹ đẻ thì cô không chịu được nữa mà liền đứng dậy. Mẹ muốn nói gì con thì nói, nhưng mẹ không có quyền xúc phạm nhân phẩm của mẹ con. Chiếc vòng vàng của mẹ con không có trộm và cũng chẳng bao giờ có ý trộm nó. Mẹ đừng nói thế mà gánh nghiệp đấy. Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt cô. Nhưng lần này người đánh lại là Hùng. Anh ta nghiến răng ken két chỉ thẳng vào mặt cô mà quát. Cô dám ăn nói với mẹ tôi như thế à? Đúng là tôi mù mới lấy phải cô. Mi ngạc nhiên nhìn người chồng đầu ấp tay gối suốt mấy năm nay, nhưng lại nhẫn tâm đánh cô trước mặt bao nhiêu họ hàng thân thích. Nước mắt cô ứa ra, bao nhiêu tủi hờn đắng cay mà cô gánh chịu bộc phát không thể kiềm chế được nữa. Cô lao đến đẩy gã chồng của mình xuống, đầu tóc xõa sợi như thể đang phát điên. Lúc này Lan chẳng kiêng dè gì nữa mà gào lên. Anh đừng tưởng tôi không biết anh gian díu với cô Ly đồng nghiệp. Tôi biết, nhưng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bố mẹ nên tôi nhẫn nhịn không nói gì. Nhưng cả anh và mẹ anh luôn áp bức tôi, đâm điều mà nói xấu. Suốt bao năm qua tôi đã làm trâu làm ngựa, làm người hầu không công cho các người. Vậy mà vẫn chưa đủ hay sao? Tôi đã làm gì các người để mà nhận lại những điều ấy hả? Tất cả nghe Min nói mà đứng sững người như chết chân tại chỗ. Nhất là Hùng. Anh ta không biết rằng người vợ mình cho là ngu xuẩn kia lại đã biết hết mọi chuyện xấu xa của mình. Vốn định kiếm cái cớ gì đó để ly dị cho hàng xóm xung quanh bớt dị nghị. Nhưng bây giờ đều đã bị cả làng cả họ nghe thấy. Ông Hiếu choáng váng, nghe cái tin như sét đánh mà nhìn đứa con mình nuôi lớn đã bao năm. Ông vừa lắc đầu ra hiệu không tin vừa hỏi. Có thật là như vậy không hả Hùng? Một lúc sau tiếng xì xào phát ra khiến cho bà Lan nhanh chóng thức tỉnh. Bà ta biết con mình ngoại tình nhưng không những không can ngăn mà còn cổ vũ. Bởi người con gái kia có gia thế hơn hẳn Mi và chắc chắn khi cưới về sẽ thu không ít những lợi lộc. Mày nói linh tinh gì đấy hả? Mày có tin là tao đánh chết mày tại đây không? Mi ấm ức bụm chặt môi cho khỏi phát ra tiếng khóc. Đến giờ phút này mà người mẹ chồng cô vẫn hằng yêu quý kia vẫn muốn làm tổn thương cô. Vậy thì cô cũng chẳng phải giữ thể diện cho gia đình này nữa. Cô lôi trong túi ra chiếc điện thoại của mình rồi mở đến thư mục ảnh. Tất cả mọi người đều ồ lên vì ngay lúc này hiện ra trước mặt họ là hình ảnh của Hùng và một người phụ nữ nào đó đang hôn hít nhau. Mi vừa giơ cho mọi người xem vừa cười lên như điên dại. Chồng tôi đấy mọi người à, người chồng quý hóa đến mức ai cũng muốn cướp mất của tôi đấy. Đoạn cô đứng trước mặt của Hùng với vẻ lạnh lùng vô cảm. Bây giờ anh còn chối nữa không? Mày cút khỏi nhà tao ngay. Bà Lan không nhịn được nữa mà hét lên. Mì cũng chẳng còn lưu luyến gì cái căn nhà này. Cô bước đi như người chiến thắng đi vào trong thu dọn đồ đạc của mình. Một lúc sau cô cầm theo túi đồ hiên ngang bước ra bên ngoài. Đứng trước mặt cả nhà chồng mà tuyên bố. Mẹ không cần đuổi thì con cũng tự đi. Khi đến con mang theo những gì thì khi đi cũng sẽ chỉ mang từng ấy. Còn chiếc vòng vàng của mẹ, con không có lấy nên không có trách nhiệm phải trả lại. Nếu cần mẹ cứ báo công an. Cô... Bà Lan tức đến sôi máu nhưng chẳng làm được gì. Ông Hiếu nhìn đứa con dâu đã chịu biết bao khổ cực mà xót xa. Thôi con à, mẹ còn có lỗi thì cho bố xin. Con là người nhà này thì phải sống trong nhà này chứ. Mì khẽ nhếch miệng cười. Nhà ư? Đây là nhà hay là cái địa ngục trần gian vậy không biết. Cô khẽ cúi đầu trước mặt bố chồng. Nước mắt đã tuôn trào. Thưa bố, con đi. Đám dỗ cứ như thế mà bị làm cho náo loạn cả lên. Hầu hết ai nấy đều chỉ trỏ về phía mẹ con bà Lan, cho rằng họ là những kẻ tham vinh hoa phú quý mà phụ đứa con dâu bẩn hèn. Ông Hiếu chẳng thể chịu được nỗi nhục này. Ông ôm ngực thở dốc, nhưng nhất quyết không để vợ con đỡ dậy. Hai người đúng là ác tâm mà. Nói đoạn, ông Hiếu ngất lịm khiến cho ai nấy đều nháo nhào cả lên. Mọi chuyện nghe vẻ như đã đổ bể, nhưng với mẹ con bà Lan thì đó chính là một thành công. Bởi vì chí ít họ cũng chẳng cần làm gì nhiều mà vẫn nhanh chóng đuổi được Mi đi. Dù cho có chịu bao nhiêu dị nghị, họ cũng chẳng để tâm đến. Điều mà hai mẹ con bà Lan quan tâm nhất lúc này là làm sao để cưới được cô con dâu hở giàu có kia về đây mà thôi. Mi lững thững trở về căn nhà nghèo nàn của mình. Nơi này tuy nghèo thật, nhưng với cô nó thật ấm áp tình người. Có những nơi nhìn thoáng qua sang trọng giàu sang là như thế, nhưng lúc nào cũng chứa đựng những cạm bẫy chết người, sẵn sàng giết chết những kẻ lơ đãng bất cứ lúc nào. Mi đưa tay lên lau khô những giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má, rồi bước vào bên trong. Từ ngoài cổng cô đã nghe thấy tiếng bà Hiền ho lên khủ khủ. Mi vội vàng cất đồ rồi chạy đến bên mẹ vỗ lưng. Mẹ có sao không ạ? Bà Hiền ngạc nhiên nhìn con. Sao con lại ở đây? Con... Mi ngập ngừng. Bà Hiền thấy dáng vẻ đó của con lại nhìn thấy đôi mắt sưng phù của con mình thì cũng đoán được điều gì đó. Bà ôm chặt lấy con mà nước mắt rưng rưng. Thôi con ạ, con về với mẹ cho đỡ khổ con ơi. Hai mẹ con cứ thế mà ôm chặt lấy nhau khóc ròng rã. Mị được trở về với mẹ, cô cảm thấy vui hơn hẳn. Tuy bữa cơm đạm bạc nhưng lại đầy ắp tình thương. Nhưng điều khiến cô lo lắng nhất chính là tình hình sức khỏe của mẹ mình. Thấy bà Hiền cứ ho liên tục, nhưng lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, khiến cho Mi không khỏi xót xa. Nghĩ đến điều gì đó, cô gõ mạnh vào đầu mình lẩm bẩm: "Ôi chết, mình để quên lọ thuốc của mẹ ở nhà chồng rồi." Đó là lọ thuốc mà cô đã chạy vạy khắp nơi để có đủ tiền mua thuốc cho mẹ. Nghe trên báo đài nói thì nó rất tốt cho căn bệnh của mẹ cô, nên khó đến mấy cô cũng mua cho bằng được. Ấy vậy mà lại sơ suất để quên. Mi tự nhủ: "Mai mình quay về lấy vậy." Sáng ngày hôm sau, Mi kiếm một lý do để xin phép mẹ ra bên ngoài. Dù khá đắn đo vì hôm qua mới cãi nhau nảy lửa bên đó xong, bây giờ quay lại, nhưng Mi không muốn bỏ phí thứ thuốc có thể chữa bệnh cho mẹ mình, nên mặt dày quay lại. Đến nơi gọi mãi không thấy ai, Mi đánh liều mở cửa đi vào. Cô nhanh chóng tìm thấy lọ thuốc trên bàn rồi quay gót bước đi. "Mày thấy mẹ làm vậy có ổn không?" Bất giác giọng nói của bà Lan vang lên từ phòng kế bên, khiến cho Mi đứng khựng lại. Ngay lập tức chồng cô liền tiếp lời: "Đúng là mẹ của con. Chỉ một kế nhỏ thôi mà cũng đuổi được cái con vợ hèn hạ của con đi rồi. Công nhận mẹ giỏi thật đấy." Tiếng cười nói bên trong khiến cho Mi không khỏi bực tức. Hóa ra đó đều là kế hoạch kích tướng của mẹ con bà Lan cả. Họ muốn cô đi mà không nhận được một phần tài sản nào cả. Đúng là quá mưu mô. Cô mở cửa xông vào khiến cho hai mẹ con nhà kia giật mình ngưng cười. Bà Lan cầm chiếc vòng vàng trên tay, vội vàng giấu đi nhưng cũng không kịp thoát khỏi ánh mắt của Mi. "Mẹ, mẹ thấy vòng vàng sao không nói cho mọi người biết? Có phải là mẹ nợ con một lời xin lỗi hay không ạ?" Mi vẫn vờ như không biết mà hỏi. Bà Lan liền lấp liếm cho qua: "Vòng nào? Tôi chẳng thấy cái vòng nào cả. Mà cũng chẳng có trách nhiệm phải xin lỗi cô." Mi không nhịn được nữa, cô lao đến lôi chiếc vòng từ sau lưng bà ta ra mà nói: "Vậy đây là cái gì? Các người bày mưu hại tôi êm mặt trước người khác để đuổi tôi đi cơ đấy. Vậy thì tôi sẽ không để cho các người toại nguyện đâu. Tôi sẽ kiện ra tòa để phân chia tài sản của chồng công vợ. Dù ít dù nhiều tôi cũng phải đòi lại những gì thuộc về mình." Nói đoạn, Mi toàn chạy ra bên ngoài nhưng đã bị Hùng túm tóc giật ngược lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi tát đùng đốc lên mặt cô: "Con chó cái, mày muốn chết thì để tao cho mày toại nguyện." Tát thêm mấy cái nữa thì hắn hất mạnh Mi ra xa. Toàn lao vào đánh tiếp thì đã bị bà Lan can lại: "Mày đánh chết nó bây giờ." Lúc này hắn mới nhận thức được mình đã quá tay. Thấy Mi vẫn nằm bất động trên sàn, hắn liền quát: "Mày không mau cút đi, còn định ăn vạ ở nhà tao à?" Nhưng dù cho hắn cùng với bà Lan có chửi như thế nào thì Mi vẫn nằm bất động. Lúc này Hùng mới nhìn thấy một dòng máu tươi đang lan ra khắp mặt sàn. Hắn hốt hoảng lo lắng: Hình như cô ta chết rồi." "Cái gì?" Bà Lan hét lên rồi nhanh chóng chạy đến lật ngược Mi lên. Trên trán của cô là một vết nứt to tướng. Từ vết nứt ấy máu tươi không ngừng chảy ra. Bà đưa tay lên mũi của cô rồi hốt hoảng ngã ra đằng sau. "Ôi giời ơi, nó chết rồi." Hóa ra bàn nãy lực đẩy quá mạnh khiến cho đầu của Mi bị đập mạnh vào thành tủ khiến nó nứt toác và không ngừng chảy máu. Thay vì phát hiện kịp thời rồi đưa cô đi cấp cứu thì hai mẹ con bà Lan lại cứ đứng đó để chửi, khiến cho khoảng thời gian quý báu trôi qua một cách vô nghĩa. Hùng nhìn bàn tay của mình, hắn sợ hãi tột độ: "Con phải làm sao đây? Con giết người rồi." Trái với vẻ mặt của con trai thì bà Lan bình tĩnh hơn. Bà vội bịt miệng con mình lại mà rít lên: "Im mồm! Mày hét lên để cho cả làng cả nước này biết à? Cứ bảo nó quay về trả dây vàng không may trượt chân chết. Mình không liên quan gì cả." "Nhưng..." "Không có nhưng gì hết. Thế mày định đi tù một gông à?" Hùng lắc đầu. Vậy là hai mẹ con hắn vội lẻn ra bên ngoài rồi lại đi vào từ cửa chính như thể vừa đi đâu đó về. Một lúc sau người ta thấy mẹ con hắn hét lên kinh hãi thì vội vàng chạy sang. Chỉ thấy Mi đang nằm trên một vũng máu đỏ au, trên tay còn cầm theo chiếc dây chuyền vàng. "Ôi con ơi, sao con lại dại dột như thế hả con? Sao lại lấy trộm vàng mà ra nông nỗi này?" Mọi người thấy mẹ con bà Lan lăn lê than khóc thì vội vàng đến hỏi chuyện. Bà Lan cố gắng nước mắt mà nói mếu máo: "Ôi dồi ôi, tôi với thằng Hùng đi có công chuyện, khi về thì thấy nó đã như thế này rồi. Trên tay nó vẫn còn đang cầm sợi dây chuyền mà tôi bị mất. Chắc hôm trước bị chúng tôi chửi dữ quá nên muốn trả lại nhưng không kịp. Ôi dồi ôi, đúng là oan nghiệt mà." Ai nấy nghe vậy đều không khỏi ngạc nhiên. Họ vẫn không thể tin My lại là con người như vậy. Nhưng việc đã bày ra trước mắt, người chết cũng đã chết nên cũng chẳng còn ai có thể cãi lại. Tất cả mọi người đều tiếc thương cho người con gái yêu mệnh kia. Sau khi diễn kịch một cách không thể trơ cháo hơn thì gia đình chồng của My long trọng tổ chức cho cô một đám tang thật hoành tráng, khiến ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Bà Hương hàng xóm tiếc thương cho My, nhìn thấy cảnh này cũng phải ứa gan. "Lúc nó sống thì hành hạ nó cho đã vào, rồi bây giờ bày đặt làm sang để cho ai coi. Đúng là cái loại giả nhân giả nghĩa." Bà Lan nghe vậy tức lắm, nhưng đang vờ khóc lóc đóng kịch nên chẳng dám ra cãi nhau. Được nước, bà Hương cứ thế mà chửi vọng vào, khiến ai nấy đều khó chịu. "Thôi bà ơi, con My nó cũng đã chết rồi, bà còn có tâm trạng mà ở đó chửi nhau à?" Đám tang diễn ra nhanh chóng khiến cho bà Hiền khi nghe tin cũng chưa kịp nhìn mặt con đã ngã quỵ ngất đi. Vậy là đứa con duy nhất của bà cũng đã đi xa. Còn gì xót xa hơn việc cười đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cơ chứ. Bà lại càng không tin rằng con gái bà bị trộm đồ mà chết. Bà khó khăn lắm mới đến được nhà thông gia. Bà lao vào ôm chặt chiếc quan tài mà khóc đến ngất lên ngất xuống. Đoạn bà quay sang trợn trừng mắt nhìn mẹ con nhà bà Lan mà gầm thét: "Chính các người giết con tôi, là các người." Bà đừng có mà ăn nói linh tinh." Bà Lan cãi lại nhưng đã bị bà Hiền túm tóc tát bôm bốp vào mặt. Dường như bà đã trở thành người khác, không phải còn là người phụ nữ yếu đuối nữa, mà có sức khỏe lạ thường. Thấy mẹ bị đánh đầu, Hùng vội lao đến, nhưng lạ thay, hắn cũng chẳng đủ sức để hất người mẹ vợ mình ra được. Đánh đá tay, bà Hiền mới chịu buông tha cho bà Lan lúc này đã đầu bù tóc rối chẳng khác nào tổ quả. Đoạn bà cười lên ha hà, chỉ thẳng tay vào mặt hai mẹ con trước mặt mà quát lên rồi ngất lịm: "Các người sẽ phải trả giá, còn tôi sẽ quay về báo thù." Ông Hiếu vốn đã bỏ nhà đi từ hôm trước, nghe tin con dâu chết liền quay về. Thấy cảnh tượng này liền hô hào mọi người đưa bà Hiền đi bệnh viện. Còn ông nhìn về di ảnh của đứa con dâu mà không khỏi xót xa: "Số của con sao lại khổ đến bước này hả My ơi?" Bỗng chốc một luồng gió lạnh thổi đến với sức mạnh khủng khiếp, khiến cho đồ đạc trong nhà bị văng đi tứ tung. Riêng chỉ có chiếc quan tài là rung lắc lên dữ dội, như thể đang có ai đó lay chuyển. Mọi người chứng kiến cảnh này, ai nấy đều run sợ không dám đến gần. Ông Hiếu sau mấy phút sững sờ liền hét lên: "Hình như con My nó còn sống, mau mở nắp hòm ra đi. Mau mau, mở nắp quan tài." Một người đồng tình thốt lên, nhưng ngay lập tức đã bị bà Lan cản lại: "Không được, cô ta chết rồi, không thể mở nắp quan tài được." Sở dĩ bà ta hốt hoảng như thế là vì sợ rằng My vẫn còn sống. Nếu như cứu cô ra ngoài thì mọi chuyện xấu xa mẹ con bà ta đã làm đều sẽ bị phát hiện hết mất. Chính vì thế bà ta giữ chặt người kia lại không cho đi đến. Người nọ bị giữ chân tay thì bực dọc mà gắt gỏng: "Ở hay cái bà này, con dâu bà chưa chết thì càng tốt chứ sao, bỏ ra cho tôi đi cứu người." Bấy giờ bà Lan cũng chẳng có sức mà cản nữa, còn người con trai yêu quý lại chỉ biết khúm núm trốn trong một góc vì sợ hãi. Hắn biết rằng nếu như My chưa chết thì hắn sẽ phải đi tù mà thôi. Một lúc sau nắp quan tài bật mở, chỉ nghe thấy tiếng người á lên một cái rồi bỏ chạy toán loạn. Bên trong quan tài nào có phải My đang giãy giụa cầu cứu, mà chỉ là thân xác của cô đang không ngừng rung lắc dữ dội. Hai con mắt khi chết đã nhắm nghiền, vậy mà giờ đây đang trợn trừng trắng giá nhìn lên phía trên. Rung thêm một lúc thì cái xác nằm im bất động, cứ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn đang trừng trừng nhìn lên phía trên. Bà Lan thấy thế thì run rẩy: "Rõ ràng lúc chết mắt nó đã nhắm lại rồi cơ mà, sao lại như thế được?" Một giọng nói khác ngay lập tức đáp lại: "Có khi nào là chết oan nên con bé quay về để báo hay không? Thường những người chết oan không để cho tang sự của mình được yên đâu." ông bà với chồng nó cũng nên xem như thế nào đi. Bà Lan và gã Hùng nghe vậy thì tái cả mặt. Chẳng lẽ thực sự do vong hồn của My về nhiễu quấy hay sao? Nếu vậy thì họ chắc chắn sẽ chẳng thể thoát được sự trả thù. Trái ngược với gương mặt lo lắng của hai người thì ông Hiếu lại vô cùng sốt sắng. Ông luôn nghi ngờ về cái chết đột ngột của con dâu, nay lại nghe thấy những lời này thì không khỏi thắc mắc. Ông tự nhủ bản thân sẽ phải tìm cho ra bằng được nguyên nhân mới chịu. Nắp quan tài một lần nữa lại bị đóng lại. Dù cho người ta có vuốt mắt của My đến bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn chẳng chịu nhắm lại khiến ai nấy đều lo sợ. Phải đến khi ông Hiếu rơm rớm nước mắt đi lại chỗ thân xác của người con dâu mà chắp tay cầu xin. Bố xin con, bố biết con chết còn nhiều oan ức, nhưng hãy nhắm mắt mà an nghỉ nhé con. Bố sẽ ra sức tìm lại công bằng cho con. Có lẽ khi sống, ông Hiếu luôn đối xử tốt với con dâu, nên sau khi ông khấn thì đôi mắt cũng từ từ nhắm lại trong sự ngạc nhiên vô độ của mọi người. Ai cũng tin chắc rằng My chết oan nên mới có sự lạ như thế. Đến tối, do đóng kịch khóc lóc đã lâu nên bà Lan kiếm cớ vào trong phòng mà ngủ. Trước khi vào, bà ta còn không quên ỉ ôi với mọi người. Con ơi, mẹ thương con quá. Mẹ thương con mà khóc cạn cả nước mắt. Con chết rồi mẹ phải làm sao? Bà ta dứt lời thì lết từng bước vào trong phòng, để lại đứa con trai cùng người chồng ngồi canh quan tài lúc nửa đêm. Vào trong phòng bà ta liền trở mặt ngay. Bà vội lau đi hai hàng nước mắt mà tự nhủ. Biết thì lúc trước mình đi làm diễn viên cho rồi. Nói đoạn bà ta nằm vật ra giường mà đánh chén một giấc ngủ ngon cho một ngày dài khóc lên khóc xuống. Mẹ ơi! Mẹ! Đứa nào đây? Đứa nào gọi tao đấy? Bà Lan giật cả mình. Bà cau có vì vừa mới đặt lưng xuống đã bị người khác gọi dậy. Con My đây mẹ! Một giọng nói âm lãnh vang lên khiến cho bà ta quay ngoắt lại nhìn. Nơi xó nhà, My đang đứng đó nhìn bà ta một cách đăm đăm. Từ trên đầu cô đang có thứ gì đó nhơm nhớp không ngừng chảy xuống sàn nhà tong tọc. Thấy vậy, bà ta liền dở giọng hạch sách. Ở cái con bỏ mẹ kia, mày vơ cái gì về nhà để làm bẩn nhà tao thế hả? Mày có cút ngay ra ngoài đi không? My không đáp mà vẫn đứng yên tại chỗ. Thứ nhơm nhớp kia không ngừng chảy xuống thành vũng trên nền nhà. Lúc này bà ta định lao đến đánh cho hà giận, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Bà Lan kinh hãi nhảy dựng ra đằng sau. Mày chết rồi cơ mà, sao mày lại ở đây? Bà ta hét lên như thể muốn xé toạc cả cổ họng. My bấy giờ mở mắt trợn trừng, từ thất khiếu máu chảy ra ròng ròng. Con đói quá mẹ ơi, con đói lắm. Vừa nói, cô vừa bước lại gần mặc cho bà Lan có ra sức xua đuổi. Cô càng đến gần thì mùi hôi thối trên người lại càng nồng đậm hơn, khiến bà ta càng thêm kinh hãi. Xin tha cho tôi! Bà ta hét lên rồi chạy một mạch ra khỏi nhà. Bà Lan cầm vội tay chồng mà nói. Ông ơi! Con My nó về ông ơi! Ông Hiếu và tất thảy mọi người xung quanh đều sững lại không thể tin nổi. Bà ta mới đi vào chục phút thôi mà lại lao ra la hét như thể vừa mới gặp ma vậy, khiến cho mấy người đang gật cù cũng giật mình choàng tỉnh giấc. Bà nói linh tinh cái gì vậy? Con nó còn nằm trong kia kìa, chứ sao vào trong đấy được? Thật mà ông ơi, nó còn bảo nó đói nó lạnh cơ. Bà Lan vừa cãi lại vừa run lên từng chập, khiến ông Hiếu cũng phải thấy lạnh theo. Ông không biết làm gì, chỉ biết an ủi bằng mấy câu. Chắc là bà mệt quá nên ngủ mơ thế thôi, đừng có lo quá. Bà Lan được chồng ôm chặt vào lòng cũng đã bớt sợ hơn. Nhưng bà biết rằng mình đâu có ngủ đâu mà đòi mơ. Nhất là hình ảnh của My lại càng vô cùng chân thật. Dáng vẻ của cô y như lúc chết vậy. Bà Hương ngồi một góc nghe hết câu chuyện. Bà bĩu môi quay sang người bên cạnh mà thầm thì. Chắc cả khi sống đối xử với nó tốt quá nên khi chết nó mới tìm về đấy mà. Đúng là đáng đời. Ai nấy đều nói chuyện với nhau cho xua đi bầu không khí u ám lúc bấy giờ, mà không hề biết rằng Hùng đang ngồi ở một góc quan tài chắp tay cầu khấn. Hắn nghe mẹ nói vợ về thì người run lên như cầy sấy, chỉ thầm mong vong hồn của My sẽ không hiện về trước mặt mình. Hắn thì thầm trong miệng, là anh có lỗi với em, Em sống khôn thác thiên thì đừng về tìm anh. Anh hứa sẽ đốt vàng mã cho em đầy đủ. Dứt lời, một trận âm phong lại kéo đến làm tắt mấy chiếc đèn nến đang sáng leo lét bên trong căn phòng. Cùng lúc đó, bóng điện trên đầu cũng tắt ngúm, khiến cho cả gian phòng tối om. Mọi người hốt hoảng vội lấy điện thoại ra, nhưng cũng chỉ có thể soi sáng được một khoảng. Đang chuyện cấp bách mà còn cháy điện. Ai rảnh về điện thì đi xem nó chập ở đâu, chứ ở nhà hàng xóm nó vẫn sáng như thế kia, là không phải do mất điện đâu. Nhà ông bà để bật lửa ở đâu thế? Lấy thêm mấy cây nến nữa để thắp cho nó sáng. Người đàn ông lên tiếng nhắc nhở. Ông Hiếu vội bảo thằng con trai vẫn ngu ngơ như bò đội nón. Mày vào tủ lấy nến với bật lửa ra đây. Nhanh cái chân lên xem nào. Sao thấy bác hỏi mà cứ im ỉm như không phải việc của mình thế hả? Tay Hùng nghe bố quát thì nhanh chóng vào bên trong. Trên tay hắn là chiếc điện thoại đang trong tình trạng yếu pin. Ngay lúc mở cửa thì điện thoại cũng đã sập nguồn. Hắn buột miệng chửi thề một câu rồi thò tay vào trong để lần tìm. Mọi khi nến và bật lửa ông Hiếu vẫn để ngay đây, nhưng hôm nay hắn lần mãi vẫn chẳng thấy đâu, khiến cho hắn bực bội hỏi vọng ra. Bố ơi, bố để đâu? Sao con không thấy? Đây. Một giọng nói vang lên, cũng là lúc hắn cảm nhận đang có thứ gì đó chui vào tay mình. Hắn nói nhỏ. Cảm ơn nhé. Không có gì. Hùng toan chạy đi nhưng bất giác hắn khựng lại vì bàn tay đang bị ai đó túm chặt một cách thô bạo. Hắn bấy giờ mới nhận thức ra bên trong tủ làm sao trước được người mà lại có giọng nói đáp lại khi hắn hỏi cơ chứ. Nhưng bàn tay bên trong tủ kia vẫn bám chặt lấy hắn. Hùng cảm nhận rõ từng cái móng tay sắc nhọn đang găm vào da thịt một cách đau điếng. Anh ở lại với em đi. Em lạnh lắm anh ơi. Sao anh lại giết em như thế? Một giọng nói âm trầm như vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất, phát ra khiến cho lông tóc hắn dựng đứng hết cả lên. Hùng nhận ra đó chính là giọng nói của người vợ đã vô tình bị hắn giết chết. Hùng muốn hét lên để cầu cứu, nhưng cổ họng hắn cứ nghẹn ứ lại như thể đang có ai đó ra sức bóp nghẹt. Hắn cố gắng dùng hết sức bình sinh để giằng ra khỏi bàn tay nhơ nhớp kia, nhưng không thể. Anh thấy sao? Có vui không? Hùng quay ngoắt lại. Đối diện với hắn là gương mặt đầy máu me của My đang áp sát trước mặt. Lúc này cô không còn hiền lành như trước nữa mà trở nên vô cùng đáng sợ, khiến hắn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Người bên ngoài đợi một hồi lâu vẫn không thấy Hùng ra thì lấy làm lạ. Khi chạy vào bên trong thì đã thấy hắn nằm quay đơ trên mặt đất, gương mặt tái xanh tái xám như thể đã gặp điều gì đó vô cùng kinh hoàng. Bà Lan thấy con trai ngất lịm thì cuống cuồng cả lên. Bà nắn bóp chân tay, đánh gió các thứ thì cuối cùng hắn ta cũng đã tỉnh lại. Hùng vừa tỉnh thì hắn đã la toáng cả lên, nắm chặt tay mẹ hắn mà la. Mẹ ơi, có ma mẹ ơi. Từ ma vừa thốt ra khiến cho bà Lan dựng hết cả tóc gáy. Bà vội vàng trấn an con rồi đưa hắn vào trong phòng. Bấy giờ Hùng mới dám nói ra những gì mẹ thấy. Nghe đến đâu bà Lan lại giận người tới đó. Tối mẹ cũng gặp nó, có khi nào nó hiện hồn về báo thù không con? Hùng lắc đầu, hắn cũng chẳng biết phải giải thích ra sao. Hắn không muốn tin là vong ma kia hiện về để ám ảnh hắn, nhưng việc cả hai cùng mơ đến một người thì quả thực là một điều lạ. Nhưng bấy giờ nói với nhau cũng chẳng làm được gì, nên hai mẹ con hắn đành đi ra bên ngoài để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thấy hai người đi ra, bà Hương liền mỉa mai. Khỏe chưa mà ra đây ngồi, khéo tí nữa lại rú lên gặp ma thì mắc mệt với hai người đấy. Chúng tôi khỏe rồi, không cần bà quan tâm. Bà Lan nói với chất giọng đầy sự khinh bỉ, nhưng bà ta đâu biết rằng mọi chuyện sẽ chẳng êm xuôi như những gì bà ta mong muốn. Hùng choàng tỉnh giấc khi bị ai đó lay người. Hóa ra anh ta đã ngủ quên bên cạnh quan tài từ bao giờ. Trời cũng đã sáng hẳn, người đến đưa viếng cũng đã đến nơi, nhưng lạ thay chẳng hề thấy bà Hiền đâu. Có lẽ bị sốc quá nặng nên bà Hiền chẳng thể xuất viện mà đưa con đi được chặng đường cuối. Chiếc quan tài được đưa đến nghĩa trang làng để chôn cất. Cái nắng chang chang khiến ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Chiếc quan tài vừa hạ xuống thì bà Hiền từ đâu đó nhảy vào, ôm chặt quan tài mà khóc nấc lên. Ôi con ơi, nó giết con tôi rồi làng nước ơi, bọn ác ôn nó giết con tôi rồi. Người làng thấy bà Hiền khóc lóc kỳ quá cũng sợ bà đập đầu mà đi theo con. nên nhảy vội xuống mà lôi bà lên. Bà Hiền vừa rứt tay khỏi quan tài thì ngay lập tức đã chạy đến túm tóc Hùng mà đấm đá. Mày giết con tao, thằng ác ôn, là mày giết con tao. Hùng bị đánh đau chẳng kiêng dè mẹ chồng gì mà hất mạnh bà ra, khiến cho bà Hiền ngã sóng xoài ra mặt đất. Mọi người xung quanh không ngừng chỉ trỏ, vì ít nhiều gì cũng là mẹ vợ của mình mà Hùng lại hành động ác ôn như thế. Có người toan chạy đến đỡ bà Hiền dậy thì bấy giờ đã thấy bà ngửa cổ lên trời mà cười. Mây đen cũng từ đâu mà ùn ùn kéo tới, những hạt mưa tí tách rơi trên gương mặt người đàn bà mất con đầy đau khổ. Tiếng quạ kêu lên từ xa khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình. Bà Hiền đứng phắt dậy, chỉ tay về hai mẹ con nhà thông gia mà phán: hai người nhất định sẽ phải trả giá. Bà nói xong thì một lần nữa lại ngất đi. Người ta nhanh chóng đưa bà Hiền về trạm xá và cũng nhanh chóng hoàn thành phần tang lễ cho My. Kể từ khi My mất, ông Hiếu không hiểu tại sao lại thấy sợ chính căn nhà của mình. Vậy nên ngay khi chôn cất con dâu xong, ông cũng chuyển hẳn sang căn nhà ở xá bên mà ở, mặc kệ cho sự khuyên bảo của mẹ con bà Lan. My mất, Hùng đường hoàng đưa ả nhân tình của mình về nhà. Ả vốn là tiểu thư giàu có nên nhìn căn nhà khang trang nhất xóm này cũng chẳng ưng mắt. Chẳng qua là nông nổi nhất thời lại yêu cái sắc của Hùng nên mới cam chịu bị người đời nói rằng là kẻ thứ ba. Bà Lan nhìn cô con dâu tương lai trên dưới toàn là đồ hiệu thì sung sướng lắm. Ả chửa bước xuống xe thì bà đã chạy tới niềm nở đón chào, khiến những người đi qua chứng kiến cũng chỉ biết ngậm ngùi cho số phận bèo bọt của My. Một người khinh khỉnh nhìn vào trong nhà nói lớn, cố ý để cho người ở trong nghe thấy: vợ mới chết chưa được có mấy ngày đã dẫn người khác về nhà. Kiểu này tình gian ý gian, lằng nhằng với nhau từ trước là cái chắc. Người bên cạnh gật gù cái đầu cũng đồng tình phụ họa theo: đúng rồi đấy, khéo vòng hồn con My nó về nhìn thấy thì nó vật ngửa ra mà hành. Bà Lan nghe vậy tức lắm nhưng chẳng dám làm gì quá trớn. Người ở bên ngoài quá đông, lại nghe cái giọng bà Hương đang sang sảng: ai chứ bà Hương thì bà nào có cái lại được. Thôi thì cứ cố thủ ở trong nhà cho an toàn. Hùng lái xe đưa cô tình nhân của mình về nhà thì cũng đã là trời tối. Hắn trở về với cơ thể đầy mệt mỏi. Việc lúc nào cũng phải cố cười thật tươi để lấy lòng người phụ nữ lắm tiền trước mặt quả thật chẳng có chút dễ dàng. Hắn bất giác cảm thấy vô cùng buồn ngủ, hai mí mắt nặng trịch như thể sắp sập xuống tới nơi. Hắn vội vàng đánh lái và vệ đường, nhưng phía trước lại lù lù một bóng đen hiện ra, khiến cho Hùng kinh hoàng không kịp chuyển hướng mà đâm sầm vào. Hắn nghe thấy rõ tiếng vỡ nát bên dưới bánh xe, cùng với đó là cảm giác chiếc xe đã lăn qua vật thể gì đó. Ngồi bên trong, Hùng không dám bước ra bên ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm: Mình không phải đã đâm vào người đấy chứ? Mình lại giết người rồi. Hắn sợ lắm nhưng đang trên con đường vắng, giả như hắn đâm chết người thì cứ thế chạy đi là có thể thoát tội. Hắn chẳng quan tâm kẻ kia sống hay chết, hắn chỉ sợ bản thân sau khi đi tù sẽ chẳng có cơ hội lấy vợ giàu. Nhưng xoay đi xoay lại, hắn vẫn chẳng thấy ai bên dưới gầm xe. Bánh xe bám đầy bụi bẩn, chẳng dính chút máu me nào. Lấy chiếc đèn pin rọi xung quanh cũng chẳng có một ai, hắn thở phào đầy nhẹ nhõm: chắc là do mình tự tưởng tượng mà thôi. Bất giác hắn bật cười, hắn vươn vai lấy lại tinh thần rồi leo lại lên xe. Nhưng chiếc xe chẳng nổ được máy mà cứ ì ì ra, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bất giác hắn rùng mình bởi từ đằng sau đang có một luồng hơi lạnh thổi đến, kèm theo đó là câu nói âm u như từ chốn xa xăm vọng về: anh ơi, anh còn nhớ em không? Hùng quay ngoắt đầu lại, trước mặt hắn chẳng phải ai xa lạ mà chính là My, cô vợ đã bị hắn nhẫn tâm giết chết. My đang cười, nụ cười ngoác đến tận mang tai. Từ trên đầu của cô, máu vẫn đang không ngừng chảy xuống khuôn mặt, làm cho nó thêm bội phần quái dị. Hùng ú ớ muốn hét lên, nhưng cổ họng như thể bị ai đó bóp chặt, khiến hắn không sao có thể cất nổi lời. My nhìn hắn với đôi mắt rực lửa đầy căm hận. Cô hét lên: sao mày giết tao? Tao yêu mày như vậy, sao mày lại nhẫn tâm với tao như thế? Hùng ú ớ muốn xin tha, nhưng câu chữ chẳng mấy tròn vành. Anh xin em, thả cho anh. Mi bất giác bật cười, đưa bàn tay gớm ghiếc vuốt lên mặt người chồng đã đầu ấp tay gối bao năm. Thế sao lúc mày giết tao lại không nghĩ tao đau như thế nào? Tao hận mày, tao hận cả con mẹ mày. Tao đã làm gì sai để phải nhận lại những nỗi đau như thế hả? Nói đoạn, cô đưa hai móng tay móc cặp mắt đang trợn trừng lên vì run sợ của Hùng. Hắn đau lắm, chỉ muốn hét lên kiếm người cứu giúp, nhưng nơi này chẳng có lấy một ai. Mi nhìn đôi nhãn cầu đang nằm gọn trên tay cười lên đầy ma mị. Chính cặp mắt này đã khiến cô si mê hắn không lối thoát và gián tiếp dẫn đến tấn bi kịch này. Hùng đau đớn dãy rủa nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi bàn tay ma quái kia. Mi trực tiếp bóp cổ hắn rồi nhét hai con mắt vào bên trong, gằn lên từng tiếng. Thằng khốn, mày đừng hòng được sống. Bà Lan ở nhà mãi vẫn chẳng thấy con về thì thầm vui trong bụng. Bà ta nghĩ đêm nay con mình lại ở bên kia thì thêm phần chắc chắn về mối hôn sự này. Bà Lan nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, miệng bất giác mắng mỏ người chồng. Nhà to không ở lại chơi rúc đến cái nhà bé tí, đúng là thần kinh mà. Đoạn bà từ từ chìm vào cơn mê man. Mẹ ơi, mẹ! Tiếng gọi mẹ bất giác vang lên khiến bà Lan chợt tỉnh giấc. Chẳng lẽ đang nửa đêm mà Hùng lại mò về hay sao? Bà lên tiếng. Đứa nào gọi đấy? Hùng hả? Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng gió u u bên ngoài cửa báo hiệu một trận rét đậm sắp đến. Nghĩ mình ngủ mơ vì bên ngoài cổng chẳng có ai, bà Lan lại leo lên giường ngủ tiếp. Nhưng chẳng được mấy phút thì bà lại bật dậy bởi tiếng xả nước phát ra từ phòng tắm. Phòng của bà ngay sát nhà vệ sinh nên hễ có ai vào đó là bà đều nghe thấy hết. Tiếng xả nước đều đều như thể có ai đang tắm ở trong đó, khiến bà đinh ninh rằng Hùng đã về. Bà bật sáng điện rồi vừa đi vừa cào nhau. Đêm hôm rồi còn tắm không sợ cảm lạnh à con? Không có ai đáp lại khiến bà Lan hơi ớn lạnh sống lưng. Nếu là con trai của bà thì hẳn nó đã trả lời từ khi nãy. Bà đánh liều mở cửa vào bên trong. Bồn tắm căng rèm chỉ hiện ra bóng người đang kỳ cọ ở bên trong. Bà thở vào. Chà bố nhà anh, sao mẹ gọi lại không trả lời hả? Bất giác một giọng cười vang lên. Cánh cửa đằng sau đóng sầm lại và bóng đèn trên đầu cũng không ngừng nhấp nháy. Tiếng vòi nước cũng ngừng hẳn. Bóng người bên trong cũng đã biến mất khiến bà Lan vô cùng hoảng loạn. Bà lao về phía cánh cửa cố gắng mở nó ra nhưng không thể. Một bàn tay lạnh giá đặt lên vai của bà làm nó tê cứng. Mẹ định đi đâu vậy? Bà Lan run rẩy nhận ra giọng của cô con dâu. Bà rùng mình không dám tin vào tai, đầu cổ cứng ngắc từ từ mà quay lại. Đối diện với bà là Mi đang xóa tóc với gương mặt xanh như tàu lá chuối. Máu đã đông cứng ở trên đầu, tạo ra một khối máu vô cùng ghê sợ. Cô đang cười, vẫn là nụ cười thường ngày bà thấy. Nhưng trong nụ cười ấy bà thấy rõ sự oán hận và thù ghét. Đằng sau cô chẳng ai khác mà là con trai của bà. Nhưng hai con mắt đã bị móc ra khiến cho nó chảy máu không ngừng từ trong hai hốc mắt. Mẹ ơi, cứu con! Bà Lan hét lên đầy kinh hãi rồi bật dậy. Hóa ra tất cả cũng chỉ là một giấc mơ. Nhưng toàn thân bà đã toát hết ra cả mồ hôi hột. Bà gắng gượng đứng dậy, tu sạch cốc nước rồi sang bên phòng của con trai. Chẳng có ai ở bên trong phòng cả. Bà lại lấy điện thoại gọi cho Hùng nhưng cũng chẳng có ai bắt máy. Bất giác, bà cảm thấy bất an và đúng là như vậy. Sáng ngày hôm sau bà nhận được tin báo của công an về cái chết của người con trai duy nhất. Chiếc xe đâm vào cột mốc bên đường đến méo cả đầu. Càng kinh sợ hơn là hai mắt của nạn nhân đã bị ai đó móc ra rồi nhét vào miệng của xác chết. Tình trạng cái xác ngay lúc này giống hệt như những gì mà bà Lan đã thấy trong giấc mơ. Bà hét lên đầy đau đớn rồi cũng nằm vật ra đất, ngất lịm. Mẹ ơi! Tiếng gọi quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Hiện ra trước mắt bà là hình ảnh vợ chồng của Hùng đang đứng sững sững ở đó. Hùng đun rẩy đứng ở đằng sau, mặc cho Mi vẫn đang không ngừng tiến về phía trước. Bà Lan thấy con trai đau đớn hét lên. Mày giết tao luôn đi con khốn! Mi nhếch mép cười. Đến chết bà cũng không hối hận về những việc mà mình đã gây ra hay sao? Bà vẫn không thấy mình có lỗi trong việc này hả?